chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1499 này một đời chỉ nghĩ hảo hảo chơi. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, không phải đâu, lại tới, cái này chết lưu manh. Vừa mới chướng con không có tính đâu, nhưng này đêm khuya tĩnh lặng, quanh thân cũng không có người. Trần Thanh Thanh trong lòng ngăn không được khẩn trương lên, ngươi. Ngươi muốn làm gì, làm ngươi, ngươi tin sao, ngươi dám, dứt lời, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy đầu vai chợt lạnh, đầu vai quần áo, bị xả đến chảy xuống đi xuống, lộ ra đi dạo phố bả vai, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa chưa cho tức chết. Một cái bàn tay giơ lên tới liền phải cấp trừ qua đi, lại bị trước mắt thiếu niên. Cấp bắt được thủ đoạn, nhấc chân liền phải đi công kích hắn mệnh căn tử. Lại cũng bị tránh thoát đi, mẹ nó, thật là phải bị tức chết rồi, nghe được tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, cơ hồ liền phải đến phụ cận, Trần Thanh Thanh theo bản năng liền phải kêu cứu. Lại mới vừa a, một tiếng, môi đã bị thiếu niên hung hăng ngăn chặn, trừng phạt giống nhau. Lại mang theo, khắc phức tạp cảm giác, Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Nội tâm tuyệt bích là hỏng mất trong một đêm. Bị cái này hỗn cầu cưỡng hôn hai lần, cái này đáng chết hỗn đàn, cư nhiên như vậy đối nàng, chết chắc rồi hảo sao. Đột nhiên, có người nói chuyện thanh âm vang lên, mau xem, bên này có người, tiếp theo, một đạo đèn pin chùm tia sáng đánh lại đây, mọi người liền nhìn đến, một đôi tuổi trẻ nam nữ, ở nơi đó kích hôn, trên thực tế, là Trần Thanh Thanh bị cưỡng hôn, quần áo còn bị kéo ra. Lộ ra bả vai, thiếu niên tay, còn thực không thành thật ở nàng bên hông quấy phá, cảm giác sắp bị khí hộc máu, liền nghe đám kia người đột nhiên mở miệng hỏi. Quy, nhìn đến có cái 17-18 tuổi thiếu niên, từ bên này tiến lên sao? Từ Đồ Phong lập tức buông lỏng ra Trần Thanh Thanh môi. Ở nàng còn chưa mở miệng hết sức thấp giọng ở nàng bên tai nói. Dám nói bậy lời nói. Ta liền bắt tay vói vào đi, hoàn toàn là, kiếp trước lời kịch, chiếu đi, rồi sau đó, thực vui sướng thưởng thức, nhà nàng nha đầu trên đỉnh đầu cơ hồ đều phải mau toát ra khói nhẹ. Mạc Danh, cảm thấy thực buồn cười, lại không có như kiếp trước giống nhau. Đem tay phóng tới nha đầu váy hạ, chiếm nàng tiện nghi, Trần Thanh Thanh sao có cảm nhận được uy hiếp. Đánh bạo giống lên một tiếng, thấy. Ở chỗ này, đáy lòng mọi người cả kinh nói, nơi nào, người này chính là a, đại thúc nhóm mau cứu cứu ta, ta bị bắt cóc, ngay sau đó, liền thấy Tư Đồ Phong cười lạnh quét nàng liếc mắt một cái nói. Thực hảo, bổn thiếu gia nhớ kỹ ngươi, lăn lăn lăn, bổn tiểu thư mới là nhớ kỹ ngươi, chết lưu manh, động bất động liền cưỡng hôn người, giờ muốn chết cũng không biết kia mở miệng. Cưỡng hôn quá nhiều ít nữ hài tử, liền thấy, Tư Đồ Phong hướng tới một cái khác phương hướng, cấp tốc phóng đi, Trần Thanh Thanh lập tức hô to một tiếng nói. Đại thúc nhóm, mau, bắt lấy hắn, bắt lấy đánh chết này cẩu nhật, tốt nhất, làm nàng về sau không bao giờ muốn xem đến cái này chết lưu manh. A Phi, đột nhiên phun ra một ngụm nước miếng. Trần Thanh Thanh thở phì phì rời đi, Tư Đồ Phong không có chạy xa, mà là tới rồi một cái không có Trần Thanh Thanh địa phương. Hướng tới những cái đó truy lại đây hắc y nhân, trực tiếp thành thạo làm đổ hai cái, bất quá hai phút thời gian. Những cái đó hắc y nhân liền tất cả đều bị Tư Đồ Phong đánh ngã xuống đất, Tư Đồ Phong thanh âm lạnh. Lùng nói, cho các ngươi gia chủ tử lần sau tìm mấy cái hữu dụng. Một đám phế vật, cũng muốn bắt ta, một đám hắc y nhân, chật vật đào tẩu, gian lận a. Tư Đồ Phong khi nào lợi hại như vậy? Kia quyền cước công phu, cùng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện dường như, hơn nữa. Người nếu là ngay từ đầu lợi hại như vậy, chúng ta sẽ truy ngươi lâu như vậy sao? Này không phù hợp lẽ thường hảo sao? Một đám bướu thịt đầy mặt, đào tẩu Tư Đồ Phong đánh xong. Vỗ vỗ tay, nhìn thoáng qua trên bầu trời ánh trăng, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt yêu nghiệt độ cung tới, lại lần nữa trở lại phía trước địa phương. phát hiện nơi đó đã sớm không có nha đầu bóng dáng, bất quá không có việc gì. Trong trí nhớ, còn có tiếp theo chàng, anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục chính là mặt sau kết quả. Bị đá điểu còn bị nha đầu này chạy, không phải đặc biệt hảo, không được, cốt truyện này đến sửa sửa. Đến ở nhà ta nha đầu cảm nhận Trung Lưu cái ấn tượng tốt đế hào câu lạc bộ đêm. Từ Đồ Phong xuất hiện ở chỗ này, trong trí nhớ. Khai giảng trước đại gia cùng nhau ở chỗ này tụ một tụ, ngựa quen đường cũ đi 808 hào ghế lô, đương. Nhìn đến Cố Nam Tích trong nháy mắt kia, Từ Đồ Phong quơ quơ thần, là cùng nhau hạ phàm độ kiếp sao? Vẫn là, bọn họ tất cả mọi người đang ở kiếp trước. Chỉ có chính mình từ đầu bắt đầu rồi. Nhưng thực rõ ràng, Cố Nam Tích là không như vậy nhiều ký ức, ánh mắt thoạt nhìn thực ngây ngô. Một cái mới ra đời tiểu thịt tươi hình tượng, sạch sẽ, trầm ổn, là Tư Đồ Phong lúc ban đầu nhận thức cái kia, nhưng thiên giới Cố Nam Tích, trong đầu bắt đầu nhiều một phần ký ức, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới, Nạp Lan Y Y. Thấy nàng cười, nhướng mày nói. Làm gì vụng trộm vui sướng? Có cái gì chuyện tốt phát sinh sao? Cố Nam Tích cười nói. Đúng vậy, chuyện tốt, Tiểu Phong, Hạ Phàm, đánh giá nếu đã gặp được Thanh Thanh, thật sự a. Ân, trong đầu nhiều phân ký ức. Hoa, kia về sau ta cũng xuất hiện, ta trong đầu có thể hay không cũng nhiều một phần ký ức a. Khẳng định sẽ, bọn họ đệ tam thế, có chúng ta. Phàm là Trần là không có ký ức, không quan hệ a. Này đối nha đầu cùng sư phó tới nói, cùng cấp với, hết thảy từ đầu đã tới ân, từ đầu đã tới, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, khả năng lần này bọn họ đầu kiếp, chính là cái này mới gặp, này một đời, hẳn là sẽ không sống được quá kém, khẳng định sẽ không. Đúng rồi, sư phụ ta có ký ức sao? Hẳn là có. Lời kịch toàn thay đổi, chờ, dựa theo phía trước ký ức, Thanh Thanh lập tức liền phải lên sân khấu, oa, vậy ngươi không phải cùng xem phim truyền hình dường như ân. Mỗi ngày giảng cho ngươi nghe, hảo a, chờ đến ta lên sân khấu thời điểm, liền không cần ngươi nói, ha ha, không chừng này một đời sư phụ sẽ làm ta trước tiên lên sân khấu cùng ngươi tới cái tình cờ gặp gỡ. Đâu? Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, người bao lâu yêu ta, nhất định sẽ, đối với ngươi nhất kiến trung tình, nhưng lúc ấy, người đối Thanh Thanh có ý tứ đâu. Ta dám cam đoan, kia tiểu tử tuyệt không sẽ làm ta có cơ hội, nhìn đến Thanh Thanh chân thật dung mạo, ha ha ha ha. Khẳng định sẽ không, kế lô, Từ Đồ Phong cùng trước kia giống nhau, quen thuộc đi qua đi, chùy chùy Cố Nam Tích vai nói, tiểu tử thúi. Kiểu tóc lý đến không tồi tương đương. Cố Nam Tích cười nói. Lại lý cũng lý không ra ngươi như vậy yêu nghiệt cảm giác tới. Uống rượu tương đương, uống ít điểm, ngày mai liền khai giảng. Này một kỳ, ngươi vẫn là thiếu đánh nhau nháo sự yên tâm. Sẽ không tương đương, đã trải qua nhiều như vậy. Bổn thiếu gia cũng thành thục hảo sao. Nhưng, những lời này không bao lâu đã bị vả mặt uống lên trong chốc lát rượu. Từ Đồ Phong nhìn thời gian, cùng đời trước giống nhau, đứng dậy nói, ta đi ra ngoài tỉnh rượu, đi thôi tương đương. Từ Đồ Phong từ ghế lô ra tới, rất xa liền nhìn đến Trần Thanh Thanh bị người kéo lấy tay cổ tay. Hướng ghế lô kéo, mày gắt gao nhăn lại. Hết chương.